Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 950, Càn Khôn Động Thiên. Càn Khôn Động Thiên, 13 Động Thiên một trong. Cái này một tòa động thiên tại 13 động thiên ở trong thuộc về tên không nổi danh. Xếp hạng cũng không trên không dưới động thiên một trong. Cùng Linh Lung Động Thiên, Thượng Nguyên Động Thiên bực này hoặc nhiều hoặc ít cùng ngoại giới có chút giao lưu động thiên. Không giống, Càn Khôn Động Thiên chính là 13 động thiên ở trong ít có toàn phong bế tính động thiên. Trong động thiên cùng động thiên bên ngoài hoàn toàn thuộc về hai thế giới. Lúc đầu Càn Khôn Động Thiên cùng ngoại giới liền cơ hồ không có liên hệ gì. Trước đây không lâu Càn Khôn Động Thiên giữ thể diện nhân vật Mạc Đình Chí Tôn bị Thái Nhất Chí Tôn. Cả đám người liên thủ chém giết sau uy thế càng là trên diện rộng trượt. Đến mức toàn bộ tinh không ở trong cơ hồ cũng không tìm tới mấy cái bên ngoài hành tẩu Càn Khôn Động Thiên cường giả Chí Tôn. Mà lại, Càn Khôn Động Thiên cơ hồ không có cái gì Chí Tôn tại ngoại giới hành tẩu không nói. Động Thiên nội bộ vẫn là một bộ ngoài lòng trong chặt tư thái. Đến mức Càn Khôn Động Thiên đối ngoại thế mà chỉ có một cái cửa ra vào mở ra. Mỗi cái tinh năm bên trong thông qua cái này cửa ra vào ra ngoài người tu luyện số lượng không hơn trăm hơn người, lại đại bộ phận là có danh tiếng tôn giả, Chí Tôn. Lý Cầu Tiên muốn chui vào trong đó thật không phải kiện vinh quang sự tình. Cũng may, so với năm đó xâm nhập Linh Lung Động Thiên lúc, thời khắc này Lý Cầu Tiên không thể nghi ngờ cường đại quá nhiều. Cho dù Càn Khôn Động Thiên chính là đầm rồng hang hổ, hắn cũng có dũng khí đi xông vào một lần. Kết quả xấu nhất bất quá là bị Vô Thượng Càn Khôn phát hiện. Mà chỉ cần Vô Thượng Càn Khôn tại phát giác được chính mình sau tuyệt không ngay lập tức chân thân xuất thủ, hắn ắt có niềm tin xé rách Càn Khôn Động Thiên hàng rào, trốn vào khư giới 8 tầng, mượn khư giới 8 tầng lợi chạy ra Càn Khôn Động Thiên. Càn Khôn Động Thiên một cái tinh 5 người ra vào không hơn trăm dư. Bọn hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi điều tra cái này hơn trăm người thân phận chân chính để tránh cho bị người lẫn vào động thiên bên trong. Ta cho dù tu hành sau chuyển luân quyết càng thêm tinh diệu vô thượng pháp đạo thai chuyển luân quyết, cần phải ngụy trang người thông qua cửa ra vào chui vào trong đó vẫn không phải kiện vinh quang sự tình. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt cái này tòa cực kỳ to lớn, một chút nhìn không thấy bờ cảnh động thiên thế giới, ngẫm nghĩ một lát, đi thẳng tới Càn Khôn Động Thiên thế giới hàng rào chỗ. Ong ong, nguyên giới chi lực trong tay hắn lưu chuyển, theo cỗ lực lượng này thẩm thấu đến Càn Khôn Động Thiên thế giới hàng rào. Mảnh này hàng rào lặng yên im ắng tan rã lên, tựa hồ bản thân thuộc về thế giới hàng rào công năng bị suy yếu. Lại hoặc là từ động thiên cấp đáp xuống Chí Tôn cấp thế giới, khiến cho Lý Cầu Tiên tại không có gây nên quá động tĩnh lớn tình huống dưới lặng yên không một tiếng động thẩm thấu động thiên thế giới hàng rào, thuận lợi lẻn vào đến tòa này động thiên bên trong. Rất tốt, thuận lợi xuyên qua động thiên hàng rào về sau, Lý Cầu Tiên mang trên mặt vẻ mỉm cười, chiếu cái này xu thế cũng không sẽ kinh động Càn Khôn Động Thiên chi chủ Càn Khôn Vô Thượng. Một vị vô thượng mặc dù đối với thế giới của mình trưởng khống cực mạnh, nhưng cũng không trở thành mạnh đến một chút biến hóa rất nhỏ đều có thể ngay lập tức sinh lòng cảm ứng. Dù sao toàn bộ động thiên thế giới khổng lồ như vậy, hắn muốn đem thần niệm thẩm thấu đến động thiên mỗi một chỗ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lý Cầu Tiên thoáng thở dài một hơi, bất quá không chờ hắn cái này một hơi triệt để buông lỏng. Một luồng áp lực vô hình nhanh chóng tự cuối chân trời phá không mà đến. Cứ việc cỗ uy áp này chưa đạt tới vô thượng chân thân dọa người trình độ, nhưng dù là vô thượng hóa thân, thấu qua thế giới chi chủ lực lượng tăng phúc, tốc độ nhanh chóng, vẫn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Vô Thượng Càn Khôn, Lý Cầu Tiên biến sắc, không chút do dự vận chuyển đạo thai chuyển luân quyết. Tại một tôn vô thượng trước mặt, dù là đạo thai chuyển luân quyết đều chưa hẳn có thể giấu giếm quá khứ. Cũng may động thiên hàng rào dị tượng không lớn, dù là đưa tới vô thượng càn khôn chú ý có thể hắn tuyệt không vận dụng chân thân giáng lâm. Thậm chí liền chủ chiến hóa thân đều tính không bên trên. Chỉ là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn hóa thân mà thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không dám cùng cái này phổ thông hóa thân đối kháng, mà là ngay lập tức hóa thân thành một tôn cự thú. Một tôn đường kính tầm 10 cây số tinh không cự thú. Căn cứ hắn đối với càn khôn động thiên nội bộ cục diện chút ít hiểu rõ. Càn khôn động thiên nội bộ tồn tại đặc thù thiên tài tuyển chọn cơ chế. Cái này loại cơ chế liền đem toàn bộ động thiên chia cắt thành trên 100 tòa đại lục. Mỗi một tòa đại lục bên trên đều chăn nuôi lấy lượng lớn hung thú. Tinh thú, nhân loại thời khắc gặp phải hung thú uy hiếp, không thể không ở đây loại dưới áp lực mạnh dục huyết phấn chiến. Cùng hung thú, tinh thú tranh đoạt không gian sinh tồn. Thông qua từng vị người tu luyện cùng hung thú chém giết cuối cùng đản sinh ra từng tôn nhân vật. Thiên tài, những thiên tài này cuối cùng sẽ bị tuyển chọn đến càn khôn động thiên hạch tâm càn khôn thần điện. Coi như chí tôn hạt giống đến bồi dưỡng, Lý Cầu Tiên biến thành một tôn tầm 10 cây số tinh không cự thú. Một mặt là muốn đem chính mình xem như hung thú đến nghe nhìn lẫn lộn. Một phương diện khác, nhân loại nghe được vang động đến đây dò xét lúc, nhìn thấy là cái nhân loại, tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem chế phục đánh chết. Nhưng nếu nhìn thấy chỉ là một cái mèo, nhiều nhất đuổi sự tình, mà nếu như con mèo kia lộ ra có chút trơn trượt, những người kia nói không chừng còn không thế nào để bụng. Lý Cầu Tiên dùng chính là cái này một lòng lý tác dụng. Vô thượng đối với động thiên lực độ trưởng khống cư to lớn như thế. Nếu quả thật muốn bại lộ, cũng chỉ có thể đánh tan cái này đạo hóa thân. Cứ như vậy thì chắc chắn sẽ dẫn tới càn khôn vô thượng chân thân giáng lâm. Mặc dù ta có thể dùng nguyên giới đem càn khôn vô thượng chân thân thu, có thể tổn thất một vị vô thượng, 13 động thiên tất nhiên xù lông. Đến lúc đó hậu quả chưa chắc so đắc tội lục thánh điện kém bao nhiêu. Lý Cầu Tiên suy nghĩ lưu chuyển, thoáng vận dụng một tia nguyên giới chi lực, tận khả năng xóa đi lấy chính mình là đến từ càn khôn động thiên bên ngoài vết tích. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới một tòa siêu cấp đại lục rơi đi. Không đợi Lý Cầu Tiên chân chính rơi xuống đại lục bên trên, vô thượng càn khôn hóa thân đã giáng lâm. Khi nhìn đến tôn này Lý Cầu Tiên biến thành tinh không cự thú sau trực tiếp đem cái này đạo hóa thân chuyển hóa thành một đạo công kích. Trong lúc nhất thời một cỗ tương đương với phổ thông chí tôn lực lượng lấy thế thái sơn áp đỉnh, mãnh liệt mà xuống. Tại chỗ đem Lý Cầu Tiên hóa thân tinh không cự thú đánh cho miệng phun máu tươi. Gần như bỏ mình. Nhìn thấy chính mình một kích chưa từng đem Lý Cầu Tiên hóa thân tinh không cự thú giết chết, càn khôn vô thượng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này cỗ hóa thân lực lượng bị tiêu hao hết, hắn cũng lười tốn hao tinh lực đem đạo này phổ thông hóa thân biến thành chủ chiến hóa thân. Hắn tới đây mục đích thực sự chỉ là đã nhận ra động thiên hàng rào dị thường, tùy ý hạ xuống một đạo hóa thân tới kiểm nghiệm một phen mà thôi. Tại phát giác được chỉ là một chút vấn đề nhỏ về sau, không tiếp tục để ý tới đầu này tinh không cự thú. Cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Đầu kia cự thú có thể tại chính mình một kích hạ giữ được tính mạng, bản thân liền là một loại cơ duyên. Nói không chừng là mạng không có đến tuyệt lộ. Về phần đầu này tinh không cự thú tiếp xuống có thể sẽ ở đây phiến đại lục tạo thành phá hoại. Một đầu 10 cây số trên dưới, lực phá hoại liền tôn giả cấp độ tinh không cự thú dù là mang đến tai nạn lại lớn đến mức đi nơi nào có thể ngăn cản ta hóa thân một trưởng bất tử. Có thể thấy được cái này tinh thú thiên phú bất phàm, khí vận hơn người. vừa vặn dùng để kích thích một chút gần nhất nhân khẩu sinh sôi cơ số to lớn. Lại thiên tài sinh ra số lượng càng phát ra thưa thớt động thiên thế giới. Vô thượng càn khôn nói một tiếng, quay người rời đi. Hô, Lý Cầu Tiên có chút thở dài một hơi. Hắn là dùng nguyên giới chi lực thẩm thấu càn khôn động thiên thế giới hàng rào tiềm nhập càn khôn. Động thiên, lưu lại vết tích quá ít. Ít đến mặc dù để càn khôn vô thượng có cảm ứng. Nhưng nhìn lướt qua sau nhưng lại chưa coi trọng. Nhất là vừa rồi tiếp xúc. Để hắn vào càn khôn vô thượng pháp nhãn. Tiếp xuống hắn cho dù náo động lên một chút động tĩnh. Cũng sẽ không lại gây nên càn khôn vô thượng lực chú ý. Dạng này lời nói, càn khôn động thiên thuộc về toàn phong bế tính động thiên. Ở đây, khư giới chi lực bị hoàn toàn quản chế, hầu như không tồn tại. Cũng may mắn là, nghe nói tòa này động thiên trình độ khoa học kỹ thuật cũng duy trì tại hơi thấp cấp độ. Nếu như nhất định phải đổi tính một chút, đại khái là dẫn trước Trạm Lam đế quốc mấy chục năm. Bằng vào ta tôn này tinh không cự thú hóa thân tôn giả. Rất chí tôn chủ cấp thể phách. Ngược lại không cần lo lắng sẽ có phiền toái gì. Càn khôn động thiên mặc dù thuộc về phong bế thức. Quản lý. Nhưng cũng không có nghĩa là không có tin tức gì lưu truyền ra đi. Lý Cầu Tiên tại đi vào càn khôn động thiên tự nhiên đã làm nhiều lần công khóa. Trực tiếp đi liệu nguyên đại lục, càn khôn động thiên bồi dưỡng thiên tài sách lược dựa vào chính là hung thú mang tới cao áp uy hiếp. Không ngừng dùng diệt tộc áp lực bức bách sinh mệnh có trí tuệ tiềm lực. Chẳng qua nếu như ta thật đem liệu nguyên đại lục công phá. Thậm chí bày biện ra muốn diệt tuyệt liệu nguyên đại lục xu thế. Lật thiên chí tôn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói không chừng sẽ đích thân xuất thủ. Cứ như vậy, ta liền có đem hắn bắt giữ, mang rời khỏi càn khôn động thiên ép hỏi ra kiếm khí càn khôn cơ hội. Lý Cầu Tiên trong lòng có so đo, Lật Thiên Chí Tôn chỉ là một vị đỉnh phong chí tôn mà thôi. Chí cường chí tôn đều tính không bên trên, chỉ cần có thể đem hắn dẫn cách vô thượng càn khôn bên người. Lấy Lý Cầu Tiên hiện tại 71 cửa vô thượng pháp bàng thân thủ đoạn. Muốn đem hắn bắt sống cũng không phải là chuyện khó. Đi liệu nguyên đại lục phương hướng. Ta cần hỏi trước cái đường. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm. To lớn đến 10 cây số thân thể nhanh chóng chạy như bay. Hắn chỗ hóa hình tinh không cự thú bộ dáng có chút cùng loại với năm đó hắn tại Lam Tinh bên trên. Giết chết hung thú đỏ huyết hổ. Chỉ bất quá hình thể so với đỏ huyết hổ đến phóng đại một mảng lớn. Lại tứ chi cơ bắp nhìn qua càng kinh người hơn. Cường tráng tứ chi giao phó hắn kinh khủng lực lượng. Lại thêm bên trên 10 cây số khủng bố hình thể. Phi nước đại phía dưới. Thân hình cùng không khí va chạm. Bộc phát ra tương đương với vụ nổ hạt nhân khủng bố uy năng. Lại mỗi một lần rơi xuống đất. Tại mặt đất mượn lực. Đều sẽ lưu lại một cái đường kính số 10 cây số hố to. Hố to hình thành gây nên kịch liệt chấn động, phảng phất địa chấn sóng chấn động, liên tục không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Bằng vào cái này loại hình thể cùng trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng. Chỉ cần bay bên trên hư không, lại toàn lực rơi xuống phía dưới. Thậm chí có thể cho một viên đường kính hơn ngàn cây số tinh thần mang đến chấn. Núi lửa, phá hoại sinh thái, khiến cho đi hướng hủy diệt. Tạp Long Đại Lục, Càn Khôn Động Thiên trên trăm tòa đại lục một trong. Càn Khôn Động Thiên cao tầng mặc dù đem đại lượng hung thú bồi dưỡng ra đến. Đặt ở trên trăm tòa đại lục bên trên, dùng diệt tộc áp lực bức bách những này đại lục bên trên nhân loại. Sinh mệnh có trí tuệ đoàn kết trưởng thành, nhưng vì để cho nhân loại, sinh mệnh có trí tuệ có phản kháng chỗ trống, cũng là lưu lại tu hành pháp quyết, bồi dưỡng được từng vị cường đại người tu luyện. Những người tu luyện này đoàn kết lấy có khả năng đoàn kết nhân mã. Tại đại lục bên trên thành lập nên từng tòa cứ điểm thành trì. đem mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Báo đoàn sưởi ấm, Bách Tinh Thành, chính là Tạp Long Đại Lục bên trên hàng ngàn hàng vạn tòa cứ điểm thành thị một trong. Toàn bộ Bách Tinh Thành bên trong có được bên trên 100 triệu nhân khẩu. Lít nhà lít nhít ở tại nơi này tòa đường kính bất quá chừng 30 cây số. Diện tích bất quá 1.000 cây số vuông cứ điểm trong thành thị. Cứ việc mật độ nhân khẩu to lớn đến làm cho cả thành thị tột đỉnh trình độ. Nhưng so với hung thú trải rộng hoang dã, ở tại an toàn rất nhiều thành thị vẫn là chỗ có sinh mệnh có trí tuệ suốt đời truy cầu. Giờ phút này, tại Bách Tinh Thành Nam Phương chỉ huy bộ giám sát phòng bên trong. Nhân viên công tác Lôi Tinh chính hưởng thụ lấy an bình hạ ánh nắng buổi trưa. Nhàn nhã ngâm cà phê, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua mười mấy cái màn hình bên trên cái kia số lượng đông đảo điểm. Sáng màu đỏ, mỗi một cái điểm sáng màu đỏ bên trên đều đánh dấu trị số. Chữ số từ 100 đến 1.000 không giống nhau, có rất ít chữ số có thể đạt tới 1.000 trở lên. Bất quá, theo một cái loại cực lớn điểm đỏ đột nhiên xâm nhập giám sát khu vực. Một trận chói tai tiếng còi cảnh sát lập tức vang vọng. Yên tĩnh, theo cái này khách không mời mà đến bị đánh vỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.